Chương 568, lừa gạt vô tri thiếu nữ. Canh thứ 2 Eta QNZ không có cách nào mà ổ lỉ vì nẹ City đám dân thành thị quá nhiệt tình mà Dương nghe tiếng sau cũng là một trận phiền muộn. Tiểu gia hỏa này trừ ăn ra đồ vật cũng sẽ chỉ giả ngây thơ, nhưng không có nghĩa là nó liền là bình hoa có được hay không, nó có thế có nguy hiểm gì. Toàn bộ ổ lỉ vì nẹ City chỉ sợ đều tìm không ra có thế đối với nó như thế nào. Vạn nhất một cái không cao hứng nó còn có thể hủy đi phá nhà cửa cái gì cũng là không ai chống đỡ được được không mà lại. Mình cùng mẹ ở giữa có đặc thù liên hệ, tuyệt đối là không thể nào để hắn lạc đường. Nó đã sớm cũng sẽ thuận cảm ứng đi tìm đến, càng bản không có lạc đường cái này nói chuyện. Bất quá rất rõ ràng, hiện tại hệ lệ xa ngay tại nổi nóng, nếu là phản bác nàng, hậu quả rất nghiêm trọng, cho nên dứt khoát cũng sẽ không nói cái gì, như thế nàng tương đối mau tức tiêu. Quả nhiên nghe Dương, hệ lệ xạ cũng không có tiếp tục dây dưa. Bất quá nữ nhân cảm giác nhạy cảm lập tức tại hệ lệ xạ trên thân bạo phát, nàng cảm giác nhạy cảm đến, có ánh mắt đang nhìn chăm chú mình, nhìn về phía Dương bên cạnh, trước đó một người dáng dấp đáng yêu tiểu nữ hài chính trực câu câu nhìn chăm chú lên mình, nhìn xem tiểu nữ hài ánh mắt, dù là bình thường làm người mâu hệ lệ xạ đều có một ít mất tự nhiên, bất quá sau đó lập tức dùng chất vấn ánh mắt nhìn về phía Dương. A Dương, vị này đáng yêu tiểu muội muội là ai? A ngươi sẽ không đem sạp di nạ lừa gạt về xạ phở ổng City, lại vụng trộm lừa lấy vô tri thiếu nữ đi cho thầy hệ lệ xạ? Hai mắt toát ra một vùng tăm tối, nhìn Dương nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng. Cái quỷ gì A, ta nơi nào có lừa gạt sạp di nạ trở về, là chính nàng muốn trở về. Làm gì khiến cho ta rất giống lửa gạt nữ hài người xấu a? Hử, thật sao? Hệ lệ xả nghe tiếng sau hai tay cắm ở trước ngực trang đầu liếc nhìn một bên, tựa như là nói, ngươi chính là người như vậy. Một bên giặt mì nẹ thấy thế nhịn không được che miệng cười trộm, Dương thấy thế bầu không khí chừng nàng một chút, một bên cả sỉ thấy thế mở miệng nói ra. Cái kia xinh đẹp đại tỷ tỷ, ta gọi là cả sỉ, đến từ Niu Bạc Tảo, ta A Dương đệ tử của sư phó đệ tử. Nghe cả sỉ lời nói về sau, hệ lệ xạ có chút ít kinh ngạc, không nghĩ tới Dương vợ ơ y ma cũng sẽ thu đồ đệ, bất quá cuối cùng không phải mình nghĩ như vậy liền còn tốt một chút. Dương nơi nào sẽ biết, tại mình thời điểm không biết, hệ lệ xạ cùng sạp gì nạ vợ ơ y ma tự mình là có liên hệ, nhìn tựa như là tình địch, bất quá tự mình giống như biến thành không sai khuê mật nữa nha. Thời khắc đều tại tương hỗ truyền lại Dương tin tức, mai cho đến sạp gì nạ không thể không trở về xạ phở ổng City mới tính kết thúc. Đương nhiên là đệ tử, nếu không thì cái gì, lại no y ngươi cũng còn chưa nói, ngươi vì sao lại tại ổ lỉ vì nẹ City? Dương nghe tiếng sau cũng là có chút điểm tức giận nói, thật là rất buồn bực nói, vừa tới ổ lỉ vì nẹ City vốn còn muốn nghỉ ngơi thật tốt, kết quả bị đuổi mấy con phố, hiện tại lại bị chất vấn lâu như vậy, đương nhiên là khó chịu. Dương vừa nói xong, một bên Jasmine nẹ liền mở miệng nói, sắc trời đã tối xuống. Chúng ta hay là tới trước bộ kẹ mẩn trung tâm đi thôi, không phải hai vị đại minh tinh, chờ sau đó liền đi không được nha. Jasmine dứt lời về sau, hai người không khỏi nhìn chung quanh, chỉ thấy chung quanh đã tụ tập không ít người, đều tại đứng xem bọn hắn, nghĩ thầm Jasmine nói QNZ không sai, cho nên một đoàn người nhanh nhanh rời đi quảng trường rất nhanh đi tới bộ kẹ mẩn trung tâm. Cho nên nói lần này diễn xuất là tại ổ lỉ vì nẹ City lạc đem bộ kẹ mẩn giao cho giỏi tiểu thư về sau. Mọi người đi tới nhà hàng điểm bữa tối ngồi xuống, vừa ăn vừa nói chuyện trời. QNZ tử hệ lẹ xả miệng bên trong biết được, nguyên lai lần này lại là diễn xuất, mà lại, biết Dương lữ hành lộ tuyến về sau, đặc biệt chọn lựa rổ ở tổ địa phương, dù sao hai người cũng là thật lâu không thấy. Tới đã có hai ngày hệ lẹ xả, và hôm nay mới nghe được Dương tin tức. Cùng Jasmine nẹ hai người dạo phố thời điểm, đống nhiên liền nghe đến chung quanh rất nhiều nữ sinh đều tại tương hỗ truyền lại tin tức, đồng thời chế định làm sao chặn đường. Hai người lúc này mới chạy tới, bất quá không nghĩ tới tìm tơ y không phải Dương bản nhân, mà là mẹ Trần Phẩm Dương, bị nhốt trong đám người lại không thể dùng tuyệt chiêu xông mở, cho nên mẹ chỉ có thể biến trở về nguyên hình lặng lẽ thoát thân. Từ trong đám người thoát thân lúc đi ra, vừa vặn gặp hệ lệ xả cùng Jasmine nẹ. Có lẽ trên người hệ lệ xạ cảm nhận được Dương khí tức, mẹ rất tự nhiên tin tưởng trước mắt cô gái này, đồng thời mang theo nàng tìm được Dương vị trí, mà hệ lệ xạ QNZ rất tự nhiên bị cái này tiểu tử khả ái hấp dẫn, đồng thời cũng biết, nó là Dương bộ kẻ mẩn. Không sai, Ba ngày sau tại bến tàu hệ lệ xa nghe tiếng một bên cho ăn vật cho mẹ một vừa mở miệng nói. Diễn xuất tựa như đối với nàng mà nói đã là bình thường như ăn cơm, ngược lại là không có gì. Huống hồ nàng chủ yếu đi vào ổ lỉ vì nẹ City QNZ không phải là vì biểu diễn. Một bên cả sỉ nghe tiếng sau có điểm mong đợi nói ra. Thời trang tú biểu diễn sao cảm giác thật tuyệt dáng vẻ có hứng thú. Đến lúc đó cả sỉ cũng có thể cùng đi nhìn nha hệ lệ xả nghe tiếng sau mở miệng cười no y đối với tiểu nữ hài này nàng hay là rất có hảo cảm. Giống như tiểu nữ hài này đối nàng đặc biệt sùng bái bộ dáng, kỳ thật nàng không biết, cũng là bởi vì trang phục của nàng hấp dẫn cả sỉ. Phải biết cả sỉ thích nhất liền là hắc sắc cùng hoàng sắc đường vân đồ án, chỉ có thể nói hệ lệ xả cách ăn mặc vừa vặn chung cả sỉ y muốn. Cả sỉ nghe tiếng về sau, lập tức hai mắt tỏa ra ánh sao nói. Thật sao đương nhiên A Dương ngươi đây ngươi sẽ đến đi sau đó hệ lệ xạ có đầy mắt sát khí nhìn xem Dương, âm lánh mở miệng nói. Ây đương nhiên A bất quá dù sao còn có 3 ngày mà cái kia giặt mì nẹ tiểu thư ở trước đó, ta nghĩ chọn trước chiến ổ lỉ vì nẹ Jim làm sao có thể không đi, nếu là cự tuyệt, hạ trang nhất định rất thê thảm, huống chi mình lại không ghét, bất quá phản chính thời gian còn sớm, đầu tiên muốn làm, liền là khiêu chiến đạo quán mà mọi người rất sớm đã quen biết, nghe Dương. Giặt mỹ nẹ cũng không có nhiều lời. Không có vấn đề, tranh tài liền định vào ngày mai đi bất luận cái gì thời gian đến đạo quán đều có thể giặt mỹ nẹ nghe tiếng sau mở miệng nói ra. Nàng biết Dương thực lực rất mạnh, dù sao nàng không cho rằng mình có thể đánh bại có thể cùng hắc ám chi thần chống lại huấn luyện ra, hoàn toàn có năng lực đạt được huy chương của mình, bất quá làm đạo quán huấn luyện ra, nên làm vẫn là phải muốn làm, đây là đạo quán huấn luyện ra chuẩn tắc. Cứ quyết định như vậy đi. Ngày mai ta liền đi bái phòng ổ lỉ vì nẹ Jim Dương nghe tiếng sau cũng là nhẹ gật đầu mở miệng nói.